Long uy chiến thần, chương 718, ngàn dặm cứu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chủ, ngài mau thoát khỏi bằng con đường bí mật đi, nhất định không được rơi vào tay quân phản nghịch. Lê Huy Long dứt khoát nói. Hổ soái Lê, có thể đã quá muộn rồi, Hàn Hồ cũng biết biệt thự của tôi có đường đi bí mật. Hổ soái Lê, trong trường hợp tôi rơi vào tay của kẻ thù, cậu phải kế thừa tôi làm Long chủ. Dẫn những người lính của Long quốc tiếp tục chiến tranh, bảo vệ giang sơn sông núi của Long quốc ta. Long chủ nói, không, Long chủ, ngài sẽ luôn là Long chủ. Tôi, Lê Huy Long, sẽ chỉ hỗ trợ Long chủ, sẽ không bao giờ thay thế Long chủ. Tôi, Lê Huy Long, một đời sinh ra chỉ làm tướng, căn bản là không có cái năng lực để làm Long chủ của Long quốc. Đây chính là thánh chỉ, cậu không thể chống lại. Long chủ nói giọng ra lệnh. Advertisement, Long chủ, Lê Huy Long không biết phải nói gì. Cậu nhớ rõ những gì tôi nói. Nếu tôi bị bắt, cậu phải chủ trì đại cục. Long chủ nói, Quan Hồng nhìn thấy Long chủ cúp máy, lập tức nói. Long chủ, tất cả những thứ nên giao phó người đều đã nói xong rồi. Mau đi theo chúng tôi xuống đường đi bí mật đi. Advertisement, được rồi, chúng ta xuống đường bí mật thôi. Bức tường phòng ngủ của Long chủ đột nhiên tự động mở ra một cánh cửa. Sau bức tường là một lối đi bí mật. Sau đó, Quan Hồng cùng bước vào con đường bí mật với Long chủ. Lối ra của con đường bí mật dẫn đến ngọn núi phía sau. Chiến trường miền Nam, Tổng đốc, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Kiệt tò mò hỏi khi thấy Lê Huy Long đang sững sờ. Hàn Hồ đã tạo phản và đang dẫn đầu quân nổi dậy bao vây dinh thự của Long chủ. Lê Huy Long nói, cái gì, Hàn Hồ vậy mà lại thực sự nổi loạn? Trần Kiệt cũng rất sốc khi biết tin. Đúng vậy, tình thế đã thay đổi đột ngột, sự nổi dậy của Hàn Hồ đã khiến Long quốc của ta rơi vào thế bị động. Tôi quyết định dẫn đầu một đội tinh nhuệ lên phía Bắc, tiêu diệt những kẻ nổi loạn, và cứu Long chủ. Lê Huy Long nói, tuy nhiên, chúng ta đang ở phía Nam, Long chủ lại ở phía Bắc, nước xa không thể cứu lửa gần. Trần Kiệt nói, Long chủ có thể sẽ không có cách nào có thể chạy thoát được, sẽ bị Hàn Hồ bắt được. Việc chúng ta cần phải làm là giải cứu Long chủ khỏi tay Hàn Hồ. Lê Huy Long nói, anh nghĩ Hàn Hồ sẽ làm gì tiếp theo sau khi bắt được Long chủ? Trần Kiệt hỏi, tôi nghĩ rằng Hàn Hồ có thể sẽ giao Long chủ cho người của Sư Quốc, và sau đó Sư Quốc sẽ lợi dụng Long chủ để buộc chúng ta đầu hàng. Vì vậy, việc chúng ta cần phải làm là ngăn chặn Hàn Hồ giao Long chủ cho người của Sư Quốc. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Lê Huy Long nói, tôi quyết định điều động một đơn vị của mình từ phía Tây, sang nơi của Long chủ ở phía Bắc. Anh sẽ ở lại chỉ huy cuộc chiến ở phía Nam, Lê Huy Long nói, nhưng mà, Long chủ đang gặp nguy hiểm, tôi không thể thấy chết không cứu. Trần Kiệt nói, việc canh giữ phía Nam của Long quốc cũng quan trọng không kém. Nếu phía Nam bị mất, kẻ thù sẽ đổ bộ từ biên giới phía Nam, đến lúc đó Long quốc sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lê Huy Long nói, vâng. Anh là Tổng đốc, mà đồng thời cũng là người kế vị. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp, canh giữ biên giới phía Nam. Trần Kiệt nói, việc giải cứu Long chủ cứ giao cho tôi. Mặt trận phía Nam, tuyệt đối không thể để kẻ thù phá vỡ. Lê Huy Long nói, Tổng đốc anh cứ yên tâm, tôi thề sẽ bảo vệ biên giới phía Nam bằng cả sinh mạng. Ngược lại là anh, phải giải cứu Long chủ từ tay của Hàn Hồ. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó. Trần Kiệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có khó khăn đến đâu, tôi nhất định sẽ giải cứu Long chủ. Lê Huy Long nói, lúc này, tại biệt thự của Long chủ, mặc dù Ngự Lâm quân thề sống thề chết để chống cự, nhưng trang bị của sư đoàn tinh nhuệ của Hàn Hồ lại quá tinh xảo. Tấn công đến đâu thì chỗ đó như vậy một đống đổ nát vậy. Sau một khoảng thời gian, Ngự Lâm quân đã bị thiệt hại nghiêm trọng, tất cả đều đã tử vong. Quân nổi dậy vừa đột nhập biệt thự của Long chủ, nhưng mà không còn một dấu vết nào của Long chủ trong biệt thự cả. Tuy nhiên, Hàn Hồ biết rằng trong phòng ngủ của Long chủ có một lối đi bí mật. Anh ta đã phân phó với các thuộc hạ của mình rằng, nếu như không tìm được Long chủ, thì hãy cho nổ tường trong phòng ngủ của Long chủ. Sau khi bức tường phát nổ, quả nhiên là nhìn thấy một lối đi bí mật. Sau đó, quân phản kích liền lao vào con đường bí mật và truy đuổi Long chủ. Quan Hồng dẫn theo Long chủ đi ra phía sau của ngọn núi bằng con đường bí mật, bất chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Quan Hồng lo lắng, nói, Long chủ, không ổn rồi, quân Tạo Phản đã tấn công rồi, ngài hãy trước chạy đi, tôi sẽ ở đây cầm chân bọn chúng. Một mình cậu, căn bản là không thể ngăn cản được quân phản kích, cùng tôi trốn khỏi phía sau núi. Long chủ không muốn Quan Hồng chết vô ích nên đã để anh cùng mình trốn thoát. Cách chương.